Chương 2529, đây chính là ồn ào hạ tràng. Trong đó có mấy cái chính là bát đại môn phái, tại Trần Phong thủ hạ còn sót lại mấy vị trưởng môn tông chủ. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt ngưng tụ, đều là có chút ngưng trọng. Trần Phong bỗng nhiên bật cười lớn, mỉm cười nói nói, ta nhìn, trong những người này đầu tựa hồ thiếu một vị HNZ cân nà NZ người, giống như đúng vậy trăm hoa phu nhân nàng. Làm sao không có tới A một tên trưởng bề ngoài có phần mỹ đích cung trang nữ tử nhíu mày đầu, khuôn mặt rét lạnh như băng, nhìn chằm chằm Trần Phong, lanh lanh răn dạy nói, chúng ta cung chủ hành tung, cũng là ngươi phối hỏi ngươi thì tính là cái gì? Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo, chuyển đầu hướng nàng nhìn lại. Sau một khắc, đông nhiên bạch quang chợt lóe lên. Mọi người nhất thời nghe được một trận lít nha lít nhít ba thanh âm bộ bộ. Cái này cung trang nữ tử, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngã rầm trên mặt đất. Nàng bụng mặt, một trận thống khổ nghẹn ngào. Mọi người thấy đi, chỉ gặp, mặt của nàng đã là cao cao phồng lên, giống như đầu heo, mà miệng của nàng cơ hồ bị đập nát, miệng đầy hàm răng càng là đều bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, một cô máu tươi từ miệng bên trong ra bên ngoài xuất hiện. Nàng nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, không còn có vừa rồi cao ngạo cùng khinh thường. Trần Phong mỉm cười nói nói, lại truy tiện. Ta liền cắt lưỡi của ngươi đầu nữ tử này, cũng không dám lại có bất kỳ mạnh miệng. Có người lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường trào phúng nói ra, cái này Trần Phong thật sự là cái vô chi chi đồ à, hắn vừa mới trêu chọc Thương Lãng kiếm phái, mà bây giờ lại dám đối Bách Hoa cung ra tay đả thương Bách Hoa cung người, lập tức đắc tội hai đại môn phái, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, Trần Phong người này, thật sự là hữu dung vô mưu, căn bản cũng không có nao tử. Thậm chí ngay cả loại chuyện ngu xuẩn này đều làm được ra. Trần Phong nhíu mày lại, lênh lênh nói, ồn ào nói, lại là bạch quang lóe lên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang lên, sau một khắc thì là biến thành một trận thống khổ tiếng ô ô, hai đầu mang máu thịt rơi trên mặt đất, lời mới vừa nói trào phúng Trần Phong hai người kia, trong miệng máu tươi cuồn phún. Mọi người nhất thời nhau mắt, Trần Phong vờ ơ ý mà gãy mất lưới của bọn hắn đầu. Này người hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Trần Phong ánh mắt tại trên mặt bọn họ đảo qua, mỉm cười, đây chính là ồn ào hạ tràng. Trần Phong đống nhiên mỉm cười, nói ra, ta nghĩ, ta biết đạo trăm hoa phu nhân tung tích. Các ngươi, đúng vậy đang chờ nàng A nói, hắn cầm trong tay một vật hướng phía trước quăng ra. Lập tức, một cái tôi om đổ vật hướng phía trước lăn hơn phân nửa vòng, rơi ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người là sững sờ, hướng về thứ này nhìn lại, không biết đạo đây là cái gì. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng đây là vật gì về sau, lập tức đều là sắc mặt kịch biến. Lãnh Nguyệt tán phát ra một tiếng kinh hô, trăm hoa phu nhân, lại là trăm hoa phu nhân. Hắn dùng không dám tin ánh mắt nhìn Trần Phong, chấn kinh giống nói, ngươi vợ y ma bả trăm hoa phu nhân giết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cường đại như thế, ngươi làm sao làm được? Mà thừa bên dưới đám người, cũng đều là chấn động vô cùng, đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Trần Phong. Vừa rồi, trong mắt bọn họ tồn tại cái kia một kia khinh miệt, biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là kinh nghi bất định, là rung động. Còn có, từng kia hoảng sợ. Trần Phong mỉm cười nói nói, ta làm sao lại không thể giết nàng, muốn giết nàng, như giết gà giết chó nhẹ nhõm. Lúc này, đám người chợt phát hiện kỳ cô Lan dị dạng. Chỉ gặp, nàng đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy, sắc mặt thảm bạch, bờ môi run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, tràn đầy cực độ bi thương. Trong lòng mọi người đều là kinh ngạc. Bọn hắn đều biết đạo kỳ cô Lan cùng trăm hoa phu nhân, có như vậy một số quan hệ, lại không biết đạo các nàng quan hệ vờ ơ y ma tốt đến loại trình độ này. Mà lại, lấy bọn hắn cấp bậc này người mà nói, đã sớm coi nhẹ sinh tử, đều cảm thấy làm gì đều không nên có như thế phản ứng quá kích động mới là. Nhưng lúc này, kỳ cô Lan đỗng nhiên nhào ra ngoài, trực tiếp ôm lấy cái đầu kia ôm ở ngực mình, lên tiếng khóc lớn, mẫu thân. Mẫu thân, tất cả mọi người sợ ngây người, sau một khắc mới phát ra giống như thủy triều nghị luận tiếng kinh hô. Kỳ cô Lan lại là trăm hoa phu nhân nữ nhi lào thiên gia, không phải nói trăm hoa phu nhân cả đời chưa lập gia đình chưa dục sao, lại có lớn như vậy một đứa con gái? Hạ hạ, Bách Hoa cung mặt mũi lần này đều bị vứt sạch, các nàng Bách Hoa cung, danh xưng cung trong nữ tử đều là sử tử, xưa nay không cùng nam nhân tiếp xúc, không nghĩ tới các nàng cung chủ. Vợ y ma một mình sinh bên dưới một đứa con gái, ha ha ha ha. Tất cả mọi người là phát ra một trận chế rêu thanh âm. Trần Phong thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên minh bạch Trăm Hoa phu nhân vì sao muốn như vậy truy sát mình. Nàng như vậy hận mình, nguyên lai là vì con gái nàng nha. Bất quá, Trần Phong QNZ cũng không thèm để ý cái này, hắn hôm nay mục đích chỉ có một cái, đúng vậy đoạt cưới thuận tiện chém giết chỗ có những cái kia ở sau lưng tinh kế hắn người. Trần Phong nhìn về phía Lâm Đại học sĩ, trong ánh mắt vẻ trầm thống chợt lóe lên, trầm giọng nói ra, Lâm Đại học sĩ, ta không tin ngươi không biết đạo ngã cùng sư tỷ sự tình, hôm nay chuyện này, ngươi tại sao lại muốn tới? Lâm Đại học sĩ trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, hắn cúi đầu, không dám nhìn Trần Phong. Đông nhiên, hắn bụng mặt, cao thanh hô nói, Trần Phong, là ta xin lỗi ngươi, là ta quỷ mê tâm thiếu, ta xin lỗi ngươi. Ta cái này cái tính mạng, ngươi chừng nào thì muốn lấy đi, trực tiếp lấy đi chính là. Nói, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Trần Phong dao động đầu, nhẹ nhàng thở dài cách. Những sự tình kia, hắn cũng không tính lại truy cứu. Đối phương dù sao đối với hắn có thâm tình tình nghĩa thắm thiết, nhưng là, Trần Phong về sau cũng sẽ không lại cùng người này kết giao. Chuyện này, hắn để Trần Phong thương thấu tâm. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía đám người, miệng góc hơi động một chút, kéo ra một vòng nụ cười lạnh như băng, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, nhẹ nói nói, Kỳ Cô Lan, Yến Tinh Huy, còn có các ngươi những này từng tại phía sau tính kê qua ta, muốn đưa ta vào chỗ chết người, đều đáng chết sau một khắc. Hiện chứa NG lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, bên trong tất cả mọi người là vắng vẻ im ắng. Lãnh Nguyệt Tàn đông nhiên một tiếng quát chói tai, chư vị, để tên vắt con này lừa gạt, tên vắt con này khẳng định giết không được Trăm Hoa phu nhân. Nhất định là không biết đạo Trăm Hoa phu nhân bởi vì nguyên nhân gì chết đi, hắn đem Trăm Hoa phu nhân đầu lâu kiếm về mà thôi, hắn tuyệt đối là đang hư trương thanh thế không sai. Thủ tử chân cũng là tiếp lời, lớn tiếng nói ra, các ngươi khả năng có chỗ không biết. Nhưng ta biết đến rất rõ ràng, Trần Phong trước đó đã thu trọng thương, đến bây giờ cũng không có khỏi hẳn, thực lực kém xa trước kia. Lại nói, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, tuy nhiên hơn 20 tuổi mà thôi, Trăm Hoa phu nhân thế nhưng là tu luyện mấy trăm năm cường giả, thực lực đạt đến ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong. Trần Phong làm sao có thể giết được nàng? Nghe hắn một phen, chúng người thần sắc lập tức trở nên buông lỏng. Phần lớn người đều đã tin tưởng hắn lý do thoái thác. Không ít người nhao nhao điểm đầu, nói ra, không sai, Trần Phong khả năng làm sao có thể giết được nàng.